Nha đầu, thật có thể thắng. Có biện pháp gì, tiết lộ chút đi, cũng để cho vi sư trong lòng yên tâm. Nếu là 100% có thể thắng, hắn về nhà bẩm báo với phu nhân, lại lấy 100 lượng bạc đến, đến lúc đó còn có thể thắng gấp đôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, biến điều không thể thắng thành thắng. Không hai triệu tiên sinh dù sao cũng là đại nhân, đương nhiên hiểu biết về hoàng cung này, rất nhanh học đường này sẽ bị trong tầm ngắm. Toàn bộ hoàng cung thậm chí cả đám người hoàng thân quốc thích cũng nhào vô góp vui. Hắn rất hiểu bọn người nhàn rỗi không có việc gì kia. Đám người giàu có rảnh rỗi đó cả ngày chỉ ước gì xảy ra chút sự tình để nào nhiệt tưng bừng thôi. Tô Mạt mỉm cười. Tử viết, bất khả thuyết, bất khả thuyết giả. Không thể nói, sau đó cất bước chân thư thả đi ra cửa, nhìn thấy hoàng phủ giới trên trạc cây dương dương tự đắc, cười nói. Bày ra bộ dáng như hầu tử làm cái gì chứ? 3 ngày sau ngay tại nơi đây mới tỉ thí. Thời điểm nói chuyện vẻ mặt rất tự tin, không có nửa điểm do dự. Hoàng phủ giới trong lòng mừng rỡ, trượt xuống dưới, thách thức nhìn nàng. Bộ dáng giống như nắm chắc trong tay như lấy vật từ trong túi mình, đừng có mà đổi ý đó. Tô Mạt mắt to chuyển động, ánh mắt giảo hoạt nhìn hắn, thần bí hề hề nói. Ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong tiến lên dùng sức đạp một cước lên thân cây, sau đó nghênh ngang mà đi. Người có tâm, nhất thời trong lòng bắt đầu suy xét. Lúc nàng cùng hoàng phủ giới định ngày thi đấu xong, trong học đường như nổ tung, Tô Mạt như không có việc gì, đi bộ một vòng lại trở về trước mắt mọi người. Chỉ có thái tử 3 người kia còn có thể bình tĩnh, những người khác, quả thực như mau chóng đi cho kịp chợ. Người thì nói mau về nhà tắm gội, người thì nói vội đi gom bạc. Triệu tiên sinh nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, để cho bọn họ tan học. Ai ngờ được đám trẻ bướng bỉnh này đều là mỗi ngày tìm cách nghịch ngợm. Chuyện hôm nay so với cái khác đều thú vị hơn, đương nhiên thích thú. Một người cũng không chịu đi, đều vây quanh ở nơi đó thương lượng đặt cược ra sao. Tô Trì nhìn thái tử liếc mắt một cái, muốn để hắn chủ trì, từ góc độ lợi ích Tô ra mà nói. Tự nhiên là muốn Tô Mạt thắng, thua người không thua khí thế, nhưng là bồi thường tiền. Cả khuôn mặt hắn lãnh khí, trong lòng hung hăng phê bình Tô Mạt một chút. Bên kia Tô Việt nói, ta cá là ngũ muội muội ta thắng. Tô Trì hừ một tiếng, ngươi liền khẳng định nàng ta sẽ thắng sao? Tô Việt ôn hòa cười, cho dù thua, ta đây cũng cược nàng thắng. Ai bảo nàng là muội tử của ta chứ? Tô Trì nhất thời lạnh mặt, chính hắn thân làm đại ca không lên tiếng trước, ngược lại để cho nhị đệ đoạt đi. Như vậy trong lòng tiểu nha đầu kia khẳng định sẽ hướng về Tô Việt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, biến điều không thể thắng thành thắng. 03 hắn hơi trầm tư, lập tức nói với thái tử, điện hạ, không bằng ngài chủ trì, cược tiểu nha đầu thắng. Thái tử đương nhiên là cực kỳ thông minh, đầu óc suy tính thì đã có sự so sánh, thua tiền không là vấn đề, mặt mũi của Tô Mạt cũng không phải là vấn đề. Mấu chốt là, Tô Nhân Vũ hiện tại rất thích nha đầu kia, nhìn hắn ở trước mặt hoàng đế khẩn thiết cầu tình là biết ngay. Nếu chính mình ủng hộ Tô Mạt, Tô Quốc Công đương nhiên sẽ càng thêm nghiêng về phía mình. Mặt khác, tiểu nha đầu này thông minh như thế, nếu lớn lên, còn nói không chừng tiền đồ sẽ trở thành một yêu nữ như thế nào đây. Hắn gật đầu, vừa muốn đáp ứng, lúc này hoàng phủ giác đột nhiên đứng lên, lang lảnh cười. Ta ủng hộ tiểu nha đầu này một chút, ván này cứ để cho thái tử điện hạ chủ trì đi. Người khác chỉ sợ cũng không làm cái được nữa rồi. Thái tử mặt mày lạnh lùng, vừa muốn nói chuyện. Bên kia Tống tiểu thư đứng lên, thở phì phì chạy tới, nói với hoàng phủ giác. Ta đặt 1.000 lượng cược thất điện hạ thắng. Mọi người lập tức trừng lớn mắt. 1.000 lượng, Tống gia quả nhiên có tiền a. Một tiểu nha đầu vừa ra tay liền là 1.000 lượng. Đều nói quốc khố là của Tống gia, không biết có phải sự thật hay không nữa. Thái tử mặt đều xanh tái, cau mày nhíu mặt, giọng điệu nghiêm túc vô cùng. Dung Hoa, không được bướng bỉnh. Dung Hoa là khuê danh của Tống tiểu thư, thái tử sốt ruột, liền gọi tên nàng ta. Tống Dung Hoa cũng không để ý, hừ một tiếng. Biểu ca, vì sao ta không thể đặt? Ta có tiền, ta sẽ đặt. Hơn nữa, Tô Mạt cũng chỉ biết đọc thuộc sách. Cái khác nàng ta còn có thể biết cái gì chứ? Bất quá chỉ là nịnh bợ mọi người xung quanh thôi. Chính nàng ta muốn cùng với thất điện hạ tỉ thí. Ta vì sao không thể đặt cược? Lúc này lập tức có người đều tới tấp đến đặt cược. Có người đặt 10 lượng, có 1 lượng, còn có 100 lượng. Triệu tiên sinh cũng bảo người ta ghi lại. Hắn đặt 100 lượng, cược Tô Mạt thắng. Thái tử ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Dung Hoa. Chuyện này mọi người chỉ là đùa thôi. Ngươi lấy 1.000 lượng đến đặt cược. Không có nhiều như vậy đặt tô. Lúc này phía sau truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng êm tai. Ta ra 1 vạn, đặt Tô Mạt. Lúc này Hoàng Phủ Giác ha ha cười. Ta sẽ không tranh đứng đầu, chỉ đặt 100 lượng vui vẻ chút thôi. Hắn quay đầu nhìn vẻ mặt thái tử âm trầm, cười nói. Tam ca, nếu nhị ca đã ra nhiều tiền như vậy, không bằng cứ để cho hắn làm cái đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, biến điều không thể thắng thành thắng. 04 trong lòng thái tử ngọn lửa tức giận vây kín. Hắn không phải lấy không ra được số tiền lớn như vậy. Mấu chốt là việc này sẽ liên lụy rất nhiều thứ. Sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục trong triều. Hoàng Phủ Giác ở một bên xem náo nhiệt không sợ sự tình nảy sinh càng lớn. Mình là thái tử. Có gì sơ suất thì người chịu thiệt vẫn là mình. Hắn đương nhiên không bị ảnh hưởng. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Cũng tốt, chỉ sợ nhị ca. Làm người ta kinh ngạc là, từ trước đến nay người luôn không để ý sự đời là Hoàng Phủ Cẩn đột nhiên đứng lên, thản nhiên nói, để ta làm cái cho. Cược Tô Mạt 1 ăn 10, đặt lão thất 1 ăn 2. Tô Mạt ghé trên sửa sổ quả thực muốn điên rồi. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền, chẳng lẽ không biết là tiền tài không nên để lộ ra sao? Nếu làm cho người ta biết hắn có nhiều tiền như vậy, có tra xét hắn hay không? Hoàng đế có ghen tị hay không? Lại suy nghĩ cách khác, có thể là do hắn đánh giặc thắng trận, hoàng đế ban thưởng cho. Trong đám hoàng tử người có nhiều tiền nhất có lẽ hắn. Tô Mạt trong lòng có suy tính, không khuyên hắn, ngược lại trong lòng mừng rỡ. 1 vạn lượng bạc, lấy giá cả ở thời đại này mà nói, liền tương đương với thời hiện đại là 100 vạn. Nhưng so với giá cả lạm phát hàng hóa tăng giá, đồng tiền sụt giá lúc trước khi nàng xuyên qua mà tính thì có giá trị tương đương 200 vạn. Hắn ủng hộ nàng như vậy, nàng đương nhiên không thể để hắn thất vọng rồi. Tuy rằng hắn có thể cũng không trông cậy vào nàng sẽ thắng. Dù sao hắn cũng biết thực lực của nàng cùng Hoàng Phủ Giới cách nhau xa. Hoàng Phủ Giác cười tủm tỉm nói. Một khi đã như vậy, ta đây sẽ tìm người giúp nhị ca ghi sổ. Hắn ngay tức khắc chỉ vào 2 tiểu thái giám, Tô Mạt hừ nói, ta cũng muốn cược chính mình thắng, không thể để mất sĩ khí. Nàng cố ý làm ra một bộ dáng miệng cọp gan thỏ, mặc dù lời nói rất kiên cường, nhưng lại lộ ra ánh mắt sợ sệt. Người sáng suốt liếc mắt một cái là thấy ngay, càng kêu la muốn cược Hoàng Phủ Giới thắng. Tô Mạt nhìn về phía đại tiểu thư nói, ta với đại tỷ tỷ đặt chung, hai chúng ta cũng đặt 1.000 lượng bạc. Lát nữa sẽ có người đưa lại đây. Hoàng Phủ Giác liền sai tiểu thái giám ghi sổ. Tiền chưa tới thì khoanh tròn một cái, đợi khi chuyển tiền tới là đánh cái móc câu. Hoàng Phủ Cẩn nhìn về phía tiểu người hầu của mình, trở về lấy tiền đưa cho Ngũ Điện Hạ. Tiểu người hầu vội đi làm ngay. Nơi hoàng cung này không thiếu kẻ rảnh rỗi, nhiều hơn cả là kẻ thích tám chuyện. Hoàng Phủ Giới đơn đấu với Tô Mạt, hơn nữa lại là chuyện thi đấu cưỡi ngựa và trèo cây như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, biến điều không thể thắng thành thắng. 05 Hoàng Phủ Giới đơn đấu với Tô Mạt, hơn nữa lại là chuyện thi đấu cưỡi ngựa và trèo cây như vậy. Theo bọn họ biết thì Tô Mạt tính cả tuổi mụ mới có 8 tuổi, đừng nói tới cưỡi ngựa trèo cây, cho dù là đi bộ xa chút cũng không có thể lực. Cho nên nàng thua là chắc, không thể nghi ngờ gì nữa. Trong học đường, hoàng cung, kinh thành các nhà quý tộc đều đặt cược nườm nượp. Chỉ trong một đêm cảnh tượng thay đổi vô cùng đồ sộ. Mặt ngoài chỉ là 2 tiểu hài, tử chơi đùa tranh đấu, thực tế cũng là cuộc đấu sức của mấy đại gia tộc. Người tinh nhạy đương nhiên lập tức có thể nhìn ra ngay. Tô Mạt tuy rằng đã sớm dự tính được chuyện này, nhưng cũng thật không ngờ sự tình sẽ phát triển đến mức này. Nàng hiện nay đang bận ứng phó phỏng vấn kia. Người thứ nhất đương nhiên là người quan tâm nàng nhất, Tĩnh thiếu gia của nàng. Kết quả đặc biệt bởi vì sự gia nhập của Hoàng Phủ Cẩn mà sự việc nhanh chóng trở nên chấn động. Chuyện này chẳng những là hoàng thân quốc thích, ngay cả văn võ bá quan cũng đều góp vui náo nhiệt. Bởi vì Tô Quốc Công cũng đặt 1.000 lượng bạc ủng hộ nữ nhi. Đồng thời Tống Dung Hoa trở về nói, ca ca thúc thúc của nàng ta đương nhiên muốn nhất trí cùng với nàng ta. Huống hồ bọn họ đều chắc rằng Hoàng Phủ Giới khẳng định sẽ thắng. Tiểu tử kia tuy rằng nhỏ, không thích đọc sách, nhưng học võ vẫn là có chút năng khiếu. Tống gia tổng cộng đặt cược 2.000.000 lượng bạc. Tô Mạt về nhà, Vương Phu Nhân cùng Tô Trì khuôn mặt bọn họ cáu kỉnh, còn muốn giáo huấn nàng một chút. Kết quả bởi vì Lão Phu Nhân cùng Tô Nhân Vũ ủng hộ nên ngậm bồ hòn làm ngọt. Tô Nhân Vũ lạnh lùng nghiêm mặt nói, đừng nói Mạt Nhi có ngọc bội ngự ban. Cho dù không có, tại cái nhà này, chỉ cần Mạt Nhi không có làm ra chuyện khi sư diệt tổ cũng không ai có thể động tới nữ nhi của ta. Lão Phu Nhân hòa giải, dù sao mọi người cũng nhàn rỗi, cũng coi như náo nhiệt. Với lại làm như vậy cũng khiến cho gia đình chúng ta và người trong kinh thành dễ gần nhau hơn. Tô Mạt còn hướng tới Lão Phu Nhân cười nói, Lão Tổ Mẫu muốn đặt cược ủng hộ ta hay không? Lão Phu Nhân tránh né, phụ thân ngươi đã muốn đặt cược thì đại biểu rồi. Tô Mạt bĩu môi, biết bà ta không tin chính mình. Hôm đó ban đêm nghe nói trong cung điện của ngũ hoàng tử đèn sáng suốt đêm, có người đi lại đưa tiền, nhưng đặt cược Hoàng Phủ Giới rất nhiều người, tỷ lệ khoảng 30-1. Nói cách khác là cứ có 30 lượng bạc cược Hoàng Phủ Giới thắng, thì có 1-2 lượng đặt Tô Mạt thắng. Điều này vẫn là do đám người Hoàng Phủ Cẩn, Tô Nhân Vũ ủng hộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, biến điều không thể thắng thành thắng. 06 ngày hôm sau, hoàng đế gọi đám người Tô Mạt vào trong cung hoàng quý phi diện kiến, cười ha ha nhìn nàng. Nha đầu, chậm công bằng không thiên vị ai, ủng hộ ngươi 1.000 lượng, ủng hộ lão thất 1.000 lượng, miễn cho các ngươi nói chậm bất công. Tô Mạt dập đầu tạ ơn, nhìn về phía hoàng quý phi, không biết nương nương đặt ai. Hoàng quý phi hừ nói, trong hậu cung phải giữ vững trật tự, cũng không được tham dự đánh bạc. Tô Mạt trong lòng cười lạnh, lừa quỷ ấy, các phi tần mặt ngoài không cược, liền mượn danh nghĩa cung nữ bên người mình đặt cược cũng chả ít đâu. Nếu không thì một cung nữ lại dám tùy tiện đặt 100 lượng bạc, 1.000 lượng bạc sao? Toàn bộ hậu cung cơ hồ đặt cược cũng đến mấy vạn lượng bạc. Thật đúng là có tiền a. Tô Mạt hắt xì một cái, hít cái mũi, xem ra ban đêm quá mệt mỏi, có chút bị cảm rồi. Mọi người lập tức khẩn trương, rất nhanh có người đem tin tức thân thể Tô Mạt không khỏe truyền ra ngoài. Điều này ngay tức khắc lại ảnh hưởng đến người đặt cược. Nguyên bản có người vốn nghĩ đến còn tồn tại sự may mắn, có khả năng xuất hiện kỳ tích cũng sửa lại cược Hoàng Phủ Giới. Đến buổi tối ngày hôm sau, nghe nói tỷ lệ là 500-1. Rất nhiều người vì muốn làm thân mà đến đặt cược, đều cảm thấy tiền của nhị hoàng tử dễ kiếm. Nhị hoàng tử từ lúc 10 tuổi đã mang binh đánh giặc, mỗi một lần đắc thắng về triều, hoàng đế đều ban cho mấy vạn lượng vàng. Toàn bộ hoàng gia hắn là kẻ giàu nhất. Nghe nói sổ ghi nợ đều ghi đầy vài quyển, khóa ở trong một cái dương đồng lớn, bạc đầy mấy dương, do nhị hoàng tử, thái tử, ngũ hoàng tử mỗi người sai một người đi canh giữ. Hoàng đế cũng phái 2 gã thị vệ hỗ trợ. Chỉ còn chờ thời điểm ngày thứ 3 tỷ thí là có thể kết sổ. Thời điểm trước thi đấu một ngày, Tô Mạt bị bệnh, nằm trên giường, còn xin phép không đi học. Đại tiểu thư liền ở nhà chăm sóc nàng. Tô lão phu nhân sai người đóng chặt cửa lớn không tiếp khách. Nếu không cửa lớn Tô ra khẳng định cũng bị người ta đạp phá. Tô Nhân Vũ vào chiều, huynh đệ Tô chỉ còn có nhị tiểu thư, tam tiểu thư đi học. Mấy người này cơ hồ cũng bị đám người bao vây nhằm tìm hiểu dò la tin tức Tô Mạt. Tô Nhân Vũ không hề đề cập tới, cuối cùng dứt khoát trốn vào ngự thư phòng của hoàng đế. Hoàng đế hơi cười nhìn hắn, ái khanh, Mạt Nhi rốt cuộc như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, biến điều không thể thắng thành thắng. 07 Tô Nhân Vũ vuốt mồ hôi trên trán. Bệ hạ, chỉ bị trúng gió một chút thôi. Hoàng đế ám chỉ, ngày mai đã đến ngày tỉ thí, chẳng phải tự mình đi chứng thực mới được. Tô Nhân Vũ chỉ cười không nói. Tô chỉ đi theo thái tử, vốn là người có khí thế bức người, hiện tại vẻ mặt âm trầm, càng không ai dám tới dò hỏi. Tô Việt lúc bắt đầu còn chống đỡ được, sau đó dứt khoát xin phép nghỉ học. Hoàng phủ giới cười ha ha, nàng ta sợ rồi sao? Vẻ mặt thật dương dương đắc ý. Hoàng phủ giác thân thiết nói, Mạt Nhi muội tử không có việc gì chứ, có thể đi thăm một chút không? Tô Việt lắc đầu, điện hạ vẫn là chờ sự việc lắng lại mới đi à. Bây giờ mà đi thăm, Tô Mạt khẳng định sẽ bị ánh mắt vương phu nhân cùng Tô Trì kia tùng xẻo mất thôi. Hoàng phủ giác cười nói, không ngại, cho dù thua, chúng ta cũng thua đẹp. Ta và nhị ca cùng nhau đền là được. Tô Việt xấu hổ cười cười. Triệu học sĩ cũng không có tâm tư đọc sách, đặt cược không phải vì tiền, mà là hắn rất thích nha đầu Tô Mạt kia. Nha đầu kia như đem hắn quăng vào dung nham đốt lên trong hắn ngọn lửa nhiệt tình, hắn lại hoàn toàn tin tưởng vào tiểu nha đầu này, về nhà nịnh nọt thuyết phục phu nhân, nịnh hót đến nỗi nàng ta vui sướng hài lòng tự nguyện lấy ra 100 lượng bạc, ngoảnh mặt lại đi mượn 100 lượng bạc của đồng liêu thân thiết, lén lút sai người đem đến đưa cho ngũ điện hạ đặt Tô Mạt thắng. Lúc hoàng phủ giới đang khoe khoang với người khác rằng hắn cưỡi ngựa rất tốt, trèo cây rất nhanh, có tiểu thái giám đưa tới cho hắn một phong thơ. Hoàng phủ giới nhìn thoáng qua, mọi người muốn xem, hắn liền vội vàng giấu đi, vội vã chạy đi. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, không biết vì nguyên cớ gì. Tô Mạt không đi học, hoàng phủ cẩn đương nhiên là cũng không đến. Hắn lại thay đổi quần áo thành tĩnh thiếu gia, lặng lẽ đi thăm Tô Mạt, đem theo ít dược cho nàng. Lúc chạng vạng tối kim kết, Hoàng Oanh vài người bọn họ canh giữ ở bên ngoài, Tô Mạt cùng tĩnh thiếu gia nói chuyện ở trong phòng. Hắn lấy khăn lụa mềm mại lau nước mũi giúp nàng, thương tiếc nói, không nên miễn cưỡng, thân thể của nàng như vậy sao có thể cưỡi ngựa trèo cây. Cưỡi ngựa đã học lâu như vậy, trèo cây càng đừng nhắc đến làm gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, biến điều không thể thắng thành thắng. 08 Tô Mạt cười hì hì chọc hắn, ngươi bây giờ dạy ta đi, ta vẫn khinh công để trèo cây a. Tĩnh thiếu gia sủng nịch cười, sờ vuốt đầu nàng, nếu nàng học thêm 2 năm nữa, hiện tại là có thể dùng khinh công cùng nội lực để trèo cây cưỡi ngựa. Hiện tại không làm được. Tô Mạt mặt mày ủ rột nói, chẳng lẽ ta thua chắc rồi sao? Nàng ai oán xem xét hắn, ngươi sẽ phá sản, ta thua chắc rồi, ngươi còn đặt cho ta. Tĩnh thiếu gia mỉm cười, không đặt cược ngươi, những người đó coi như không được thắng sao? Tô Mạt không chịu, sáng giọng, ngươi xem thường ta. Tĩnh thiếu gia ôm lấy nàng, cười nói, ai dám coi thường nàng chứ, ta đánh hắn, ta tin tưởng vững chắc nàng sẽ thắng. Tiểu nha đầu này, cứ nghĩ là hắn không biết sao chứ. Tuy rằng hắn không hỏi thăm chuyện của nàng nhưng không có nghĩa là hắn không ăn âm thầm theo dõi. Khinh công của Lăng Nhược cũng không thể cao bằng hắn. Tô Mạt dựa vào ngực hắn, vui dạo dực nói, chờ ta có tiền. Sau khi Tĩnh thiếu gia rời đi, Tô Mạt ngủ mê man, nghe thấy thanh âm của Tô Nhân Vũ, nàng liền mở mắt ra. Tô Nhân Vũ cười cười, kéo tấm màn che, ngồi ở đầu giường. Tỉnh rồi à? Còn khó chịu không? Tô Mạt sụt xịt cái mũi. Có chút khó thở. Tô Nhân Vũ vươn tay thay nàng vuốt ngực, cười nói, hay là ngày mai đừng đi học nữa, dù sao bọn họ cũng không dám đến quốc công phủ đòi người. Tô Mạt cười nói, gia tài của Tĩnh thiếu gia cùng và của ngài, chẳng phải là sẽ bị ta làm phá sản sao? Tô Nhân Vũ cười ha ha, cho dù phụ thân có đi ăn xin, cũng sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Tô Mạt trong lòng thấy ấm áp, không biết có phải hay không bởi vì sinh bệnh, đặc biệt thấy yếu đuối. Nàng tới gần Tô Nhân Vũ, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, phụ thân, ta sẽ không khiến ngài thất vọng. Tô Nhân Vũ run rẩy, hoài nghi chính mình đã nghe lầm, mừng như điên nhìn nàng. Mạt Nhi, ngươi vừa gọi ta. Tô Mạt vừa cong môi, sáng giọng, cái này có gì đáng giá ngạc nhiên như vậy chứ? Ta không gọi phụ thân, chẳng lẽ kêu nương sao? Nhắc đến mẫu thân, Tô Nhân Vũ trong lòng đau xót, ôm chặt lấy nàng, áy náy nói. Mạt Nhi, phụ thân xin lỗi ngươi, về sau ta sẽ thay mẫu thân ngươi chăm sóc ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất nữa. Tô Mạt thấp giọng nói, ta bây giờ không cảm thấy có bất kỳ chút ủy khuất nào cả, ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hơn nữa ta không cần trông vào việc được các ngươi bảo hộ, ta muốn trở nên mạnh mẽ, để có thể bảo hộ các người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, biến điều không thể thắng thành thắng. 09 Tô Nhân Vũ cười oang oang. Giỏi, Mạt Nhi bảo hộ phụ thân. Hắn thấy nàng tha thứ cho hắn, tâm lý vui mừng trong lòng giống như có điều gì đó muốn tràn ra ngoài, luyến tiếc không muốn rời đi, nhẹ nhàng yêu cầu. Mạt Nhi, phụ thân có thể ở tại chỗ này không? Ngay tại gian ngoài. Tô Mạt cười dí dỏm hái mắt với hắn một cái. Phụ thân nếu không chê nơi này nhỏ thì cứ ở phía đối diện giường sưởi là được. Phía nam là giường sưởi, nàng ngủ ở buồng giường sưởi phía bắc. Bên trong có giường, Tô Nhân Vũ cao hứng lập tức ôm lấy nàng. Không chê, nữ nhi nếu muốn căn phòng lớn hơn, ta sẽ xây cho ngươi. Nhìn bộ dáng hắn như kiểu hận không thể đem toàn bộ khả năng mình có ra để sủng ái nàng. Trong lòng Tô Mạt ngọt như đường, lại cảm thấy giạt rào tình thương phụ tử, lại thấy hắn bắt đầu không có nguyên tắc rồi. Lúc này Lan Như ở bên ngoài bẩm báo, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư sai người bán trang sức đổi lấy tiền mặt, tối nay nhờ người lén đi đặt cược. Vương phu nhân cũng sai người mang tiền đến nhà mẹ đẻ, bảo người nhà họ Vương đặt thất điện hạ thắng, cũng khoảng hơn vạn lượng bạc. Cả nhà họ Vương cộng lại sợ sẽ nhiều hơn nữa. Tô Nhân Vũ hừ một tiếng, nếu không phải vì tâm trạng hiện tại rất tốt, tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Tô Mạt cười nói, phụ thân không nên tức giận làm gì, chờ các nàng ấy không lấy được tiền lại thì lúc ấy chỉ có nước khóc thôi. Tam tiểu thư còn có chút tiền, nhị tiểu thư coi như là dốc sạch vốn liếng vào việc cá cược này. Tô Nhân Vũ ở trong phòng Tô Mạt nghỉ ngơi cả đêm. Ngày hôm sau sắc mặt của Vương phu nhân liền sa sầm xuống, đợi lúc không có người, cả giận. Lão gia cũng quá không chú ý đi. Ngũ tiểu thư lớn như vậy, ngươi sao có thể nghỉ ở nơi đó? Cho dù Tô Hinh Nhi năm đó, Tô Nhân Vũ yêu thương nàng ta như vậy, ban đêm cũng không ngủ cả đêm ở trong phòng nàng ta. Vậy mà hiện nay lại, Vương phu nhân nghiến răng nghiến lợi. Tô Nhân Vũ hừ lạnh một tiếng. Ngươi đừng quên bổn phận của mình, nữ nhi của ta, ta muốn như thế nào cưng chiều liền làm thế đó, không quan hệ tới ngươi. Nói xong xoay người bỏ đi, bỏ mặc Vương phu nhân tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Ngày hôm sau, sáng sớm Tô Mạt liền thức dậy, bôi một chút thuốc bột lên chóp mũi, ra hắt xì hơi vài cái, thư thái hơn rất nhiều. Bên ngoài tuyết trắng phau, sau nửa đêm rơi một trận tuyết lớn đến tận sáng. Khung cảnh như khối ngọc được điêu khắc tinh xảo, một vùng sáng loáng, vô cùng tươi đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, biến điều không thể thắng thành thắng. 10 vừa ra khỏi cửa, một trận gió lạnh thấu xương quét tới, khiến cho Tô Mạt không chịu nổi bắt đầu ho khan. Tô Nhân Vũ vội cởi xuống áo khoác của mình xuống, quấn lên người Tô Mạt, tự mình ôm nàng ra cửa. Đặt ở trong buồng xe ngựa to rộng ấm áp, đại tiểu thư khoác một chiếc áo choàng dài màu lam, liếc nhị tiểu thư một cái, lạnh lùng nói, nghe nói các ngươi đi đặt cược rồi. Tô Hinh Nhi hừ lạnh nói, ta vì sao không thể đặt cược? Ta đặt thất điện hạ vì ta cảm thấy hắn có thể thắng, vậy thì tại sao không thể đặt? Nhị tiểu thư cười ôn nhu nói, đại tỷ, ta cũng vì muốn nhà chúng ta tốt thôi. Chúng ta đặt thất điện hạ, cũng coi như nể mặt hoàng quý phi. Tống tiểu thư dù sao cũng là. Đại tiểu thư xì một tiếng khinh miệt, điều này có quan hệ gì tới hoàng quý phi chứ? mọi người đặt cược, đặt chỉ vì muốn vui vẻ. Ngươi đặt cũng đã đặt rồi, không ủng hộ tỉ muội, chúng ta cũng không trách ngươi. Ta hỏi chỉ là vì các ngươi đêm khuya khoát sai người đi đặt cược, cũng quá lén lút đi. Nhị tiểu thư sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt đỏ hoe. Tô Trì thấy thế liền hỏi thăm vài câu, nàng ta vội cười nói không có việc gì. Tô Trì thấy nàng ta sinh ra đã xinh đẹp, khí chất lại càng thêm nhu nhược, như một gốc cây u lan khiến cho người ta thương tiếc. Liền khuyên nhủ, đại muội muội từ trước đến nay có chút lạnh lùng cao ngạo, ngươi cũng không cần khó chịu. Nhị tiểu thư vội hỏi, đại ca, ta không khó chịu, ta là bị gió thổi vào mắt, đại tỷ tỷ giáo huấn ta là đúng. Tô Trì thấy nàng ta hiểu chuyện như thế, không khỏi đối với nàng ta nể vài phần, cảm thấy nữ hài tử trong nhà này, thì thấy nàng ta là người tinh đời nhất. Một đường xe ngựa lộc cộc, nghiền nát tuyết thành băng vụn, đã đến Thái học viện. Mọi người thấy nàng đến đây, có vẻ bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, bên trong mặc quần áo màu hoa đào hồng nhà, bên ngoài khoác chiếc áo choàng lông cáo không pha tạp bất kỳ một sợi lông nào khác, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn kiều diễm, so với ngày bình thường có hơn vài phần ôn nhu do bị bệnh, thiếu một chút lanh lợi, làm cho người ta trong lòng càng nảy sinh sự thương tiếc. Tuyết ở Thái học viện đã được quét tước sạch sẽ, dưới gốc cây cổ thụ cao to kia không hề có một tí tuyết nào cả, sạch trơn. Sân bãi bên ngoài cũng đã dọn sạch sẽ, chuẩn bị đua ngựa. Tổng cộng có 5 con ngựa, nhìn là biết đều là những con ngựa cao to mạnh mẽ. Người biết nhìn ngựa sẽ thấy ngay đây là ngựa tốt. Lại nhìn Tô Mạt kia thân thể nhỏ con ngựa này cao to, nàng có thể để chân vào bàn đạp sao? Người đặt nàng thua đều cười hớ hớ, cứ nhắm mắt lại là thấy như có bông tuyết với hình dáng thỏi bạc rơi vào trong túi áo mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, biến điều không thể thắng thành thắng. 11 hoàng đế tự mình dẫn theo người làm nhân chứng, bảo đảm không có người gian lận với ngựa và cây. Học viện to như vậy lần đầu tiên kín hết chỗ, còn phải huy động cẩm y vệ đến duy trì trị an. Những kẻ xem náo nhiệt thò đầu ra nhìn, cơ hồ vây kín hết cả bức tường vây. Hoàng đế cũng không nghĩ tới trận tỉ thí của hai đứa bé còn hôi mùi sữa này lại náo động như vậy. Ai bảo thanh danh Tô Mạt lại vang xa dữ vậy chứ? Ngày đầu tiên đến Thái học viện đã dám cùng người khác đánh nhau. Đây còn là người đầu tiên dám ném quang nghiên mực đánh nhau ở Thái học viện. Nhìn thấy hoàng đế, chẳng những không sợ, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng lại làm cho hoàng đế thật cao hứng, làm cho Triệu học sĩ rất thưởng thức. Làm trợ thủ của Triệu học sĩ, thế nhưng lại dám thu nhận hối lộ phát giấy phép. Chẳng những không bị chịu phạt, ngược lại còn làm cho hoàng đế thực vui vẻ, sau đó còn thưởng cho nàng ta ngọc bội. Kinh thành tuy rằng to lớn, nhưng tám chuyện còn nhanh hơn cả mọc cánh. Chỉ trong một đêm trong đầu xóm cuối ngõ nhà nhà đều biết. Trận đặt cược này, có người đặt cược hai người bọn họ ai thắng ai thua. Đương nhiên cũng có người cược hoàng đế kết quả sẽ cao hứng hay là mất hứng. Thậm chí còn có chuyện hoàng đế liệu có bị Tô Mạt dỗ dành trở nên vui vẻ hay không. Ngay cả đến sau này Tô Mạt có được ban thưởng hay không cũng được kẻ hóng chuyện đánh cược. Hạng mục thứ nhất, trèo cây. Bởi vì vốn là do hai đứa trẻ kia tự định ra hạng mục và quy củ thi đấu, cho dù đám trẻ con hoặc là người lớn thấy không hợp tình hợp lý cũng không dám hó hé điều gì. Người ta tự mình muốn tỉ thí, các ngươi tự mình ham hố, cùng đương sự một chút quan hệ cũng không có. Tô Mạt cởi áo choàng xuống, lộ ra vóc người mảnh mai mềm mại, nàng thổi khí xoa xoa tay. Quá lạnh a, ta đeo bao tay đã. Mang bao tay không trái với quy định. Hoàng đế sai người tiến lên kiểm nghiệm găng tay của nàng. Nhìn lại nhìn, không có gì đặc biệt. Sờ sờ cũng không thấy đặc biệt. Chỉ là đôi găng tay nhỏ. Tô Mạt chậm gì gì đeo vào, lại xê dịch chân vài bước. Nhìn hoàng phủ giới, thất điện hạ quá lạnh a, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Nàng chậm rãi đi đến gốc cây gần như có thể ôm được. Đánh giá một chút, đột nhiên dùng hết sức. Đá hai cái vào thân câu, sau đó lại đi đến cái cây khác dùng sức đá. Hoàng phủ giới nhất thời sắc mặt đại biến, theo bản năng mân mê miệng, nhìn chằm chằm Tô Mạt. mọi người cũng không giải thích được tại sao nàng lại làm vậy. Tô Mạt hướng Hoàng Phủ Giới hí mắt, cười nói, làm nóng người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, biến điều không thể thắng thành thắng. 12 hoàng đế chỉ định Hoàng Phủ Giới cùng Tô Mạt mỗi người một cây, ai lên đến trước cái trạc cây thứ nhất liền thắng, ước chừng cái cây dài chừng 3 trượng. Tô Mạt phất phất tay, cho ngươi leo trước đó. Hoàng Phủ Giới phẫn nộ nhìn nàng, trong mắt Tô Mạt tỏa sáng chói lóa. Ngươi không leo trước, vậy ta đây sẽ leo trước đó. Nàng làm ra bộ dáng muốn chuẩn bị trèo cây, bên kia hoàng đế nói, chuẩn bị, chấm nói bắt đầu, thì các ngươi có thể leo. Tô Mạt hướng Hoàng Phủ Giới cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ bừng hết mức. Hoàng đế vừa nói bắt đầu, hắn lập tức hướng lên trên leo, thời gian trước mắt một cái đã leo được một trượng rất cao. Tô Mạt còn ở dưới chậm rãi trèo lên, nàng tuy rằng chậm, nhưng rất vững vàng kiên cố, đám người bộc phát ra tiếng cười to ầm ầm. Tô tiểu thư, ngươi bò như ốc sên vậy, người ta leo vài vòng, ngươi cũng không thể leo tới ngọn được. Tô Mạt mỉm cười, cũng không để ý tới, tiếp tục trèo. Lúc Hoàng Phủ Giới trèo lên được 2 trượng, nhảy nhót giống y hệt như hầu tử. Lúc này Tô Mạt mới trèo lên được nửa non 1 trượng, phòng chừng cũng khoảng hơn 1 mét. Đột nhiên, Hoàng Phủ Giới sợ hãi kêu lên một tiếng, rớt oạch xuống. Thị vệ bên di ới vội giơ cánh tay ra đón được hắn, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt trợn tròn. Mọi người vừa thấy như thế, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì, nếu hắn thất bại rồi, bọn họ phải mất tiền a. Cho dù hòa nhau cũng không được, hòa nhau bọn họ tiền cũng không lấy lại được a. Lúc này bọn họ mới nghĩ tới hạng mục thi đấu của hai đứa trẻ này chỉ có trèo cây cùng cưỡi ngựa, vậy chẳng phải là chỉ có 2 hạng mục thôi sao, nếu hòa thì không thể được. Bất quá hoàng đế sớm đã nghĩ tới vấn đề này, nói rõ thi 3 trận 2 thắng, trèo cây, cưỡi ngựa, trèo cây. Hoàng đế lớn tiếng nói, lão thất, ngươi sao vậy? Hoàng Phủ Giới có bộ dáng hoảng sợ chưa kịp hoàn hồn. Hoàng đế sai thị vệ leo lên cây kiểm tra, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Lúc này Tô Mạt đã leo được hơn phân nửa trượng. Mọi người tưởng Hoàng Phủ Giới trèo cây rất nhanh, lập tức liền có thể leo tới ngọn. Hoàng Phủ Giới phun nước miếng vào lòng bàn tay, trà sát hai tay vào nhau, lại bắt đầu hướng lên leo. Kết quả mà mọi người chờ mong hắn sẽ nhanh chóng vượt qua Tô Mạt, hắn lại sợ hãi kêu lên một tiếng rồi lại ngã xuống dưới. Thị vệ đón được hắn, những người đặt cược hắn thắng, quả thực muốn điên lên mất. Rốt cuộc là tình huống gì a? Hoàng đế cũng cau mày, nhìn Tô Nhân Vũ liếc mắt một cái, lại tin tưởng không phải do hắn giở trò quỷ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, biến điều không thể thắng thành thắng. 13 Vì duy trì sự công bằng của trận đấu, hắn phái người âm thầm bảo hộ Hoàng Phủ Giới, cũng trông coi Thái học viện, không có người ngoài đến giở trò gian lận. Lần này Hoàng Phủ Giới sắc mặt lại trắng bệch, hoảng sợ nhìn trên cây, giống như có quỷ vậy. Mọi người nóng nảy, thất điện hạ, nhanh chút a. Cuộc thi chạy của rùa và thỏ cũng không chịu nổi nỗi giày vò của con thỏ cứ chạy đi chạy lại suốt a. Tô Mạt con rùa nhỏ kia đều đã trèo đến đỉnh. Nhìn bộ dáng vẻ mặt hoảng sợ của hắn, tất cả mọi người rất nghi hoặc. Ai chẳng biết tiểu tử này nổi danh to gan lớn mật, dám đêm khuya ở trong cung đi dạo. Có người nói chuyện ma quái với hắn, hắn dám đi lấy cung đuổi tà ma. Kết quả chỉ là có người vụng trộm buổi tối đi phơi quần áo. Bây giờ vẫn là ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa, người đông như kiến. Hắn càng không có gì phải sợ chứ. Tô Mạt hướng xuống dưới nhìn hắn, cười hì hì nói, ngươi không leo nữa sao? Hoàng Phủ Giới bĩu môi, mặt nghẹn cứng đỏ bừng hết mức, giống như là bị người ta lột sạch quần áo vậy, cả gương mặt đều nhăn nhíu lại. Mọi người đều nhìn hắn, gấp đến độ hô hấp cũng không thông. Chung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có gió cuốn mùa đông thổi vào lá cây rào rào sột soạt. Mọi người nghe thấy tiếng tim đập rầm rầm và nuốt nước miếng, đều âm thầm ra sức cổ vũ, thất điện hạ, ngài nhanh chút a. Thất điện hạ người mà cả đám đông đang mong quay trở lại leo cây kia lại gắt gao cắn môi, cả người căng cứng, ánh mắt như muốn phun lửa. Lúc mọi người đang nghĩ đến hắn muốn quyết tâm chinh chiến lại lần nữa, đột nhiên, tất cả mọi người đều bị hắn làm cho kinh sợ. Trong lúc nhất thời, như là bị sét đánh ngang tai, ngay cả suy nghĩ muốn chết Quách Đi cũng có luôn. Chỉ thấy hắn oán hận dậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, được, ta nhận thua. Nói xong xoay người bỏ chạy. Những người cực hắn thắng nóng nảy, ba chân bốn cẳng cuống quýt ngăn hắn lại. Thất điện hạ, đây là vì sao a? Còn có đua ngựa mà. Hoàng phủ giới cơ hồ nổi giận, ta nhận thua không được hả? Ngươi quản được sao? Như thế nào lại đáng ghét như vậy? Quả thực là mất mặt. Hoàng phủ giới muốn chạy, có người nói, thất điện hạ, chúng ta đặt cược ngươi thắng, ngươi lại dễ dàng nhận thua như vậy sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, hai ta hóa thủ thành bạn nhé. Không một những người đó hai chân như nhũn ra, nói chuyện cũng không có khí lực nữa. Nhìn thấy hoàng phủ giới muốn bỏ chạy, bọn họ quả thực là muốn chết ngất cho xong. Đó chính là thật nhiều tiền a. Hoàng phủ giới hai tay chống nạnh, tức giận đến nỗi so với bọn họ còn mãnh liệt hơn. Chuyện của ta, các ngươi lắm lời cái gì? Ta bảo các ngươi đặt ta thắng sao? Thật đáng ghét. Hắn hử lạnh một tiếng, chạy nhanh như bay thoáng cái đã biến mất. Tô Mạt nhìn bộ dáng hắn tức giận chạy đi, mừng rỡ cười rộ lên, nàng hướng về phía dưới thị vệ nói, ta nhảy xuống đó. Những người đặt nàng thắng nhân sớm đã phi thân qua đây, sợ nàng có gì sơ suất. Mọi người thật sự là tò mò muốn chết, rốt cuộc sao lại thế này a? Tống gia cùng Vương gia vài vị công tử cùng các trưởng bối, quả thực là muốn điên rồi, dậm chân nói, đây là rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Tô Mạt khóe miệng cười nhà, phải cho bọn họ một bài học để bọn họ biết, đừng vội vã bỏ đá xuống giếng như vậy, đừng vội vã tham tài như vậy. Hoàng đế cười ha ha, vốn suy nghĩ phải thua chắc 1.000 lượng rồi, không lộ thì chính là buôn bán lời. Huống chi có người tuyên bố, đặt Tô Mạt thắng có thể 1 ăn 10, chính mình chẳng phải đã kiếm được 1 vạn lạng sao. Hắn một tay bế lấy Tô Mạt, chấm thắng được 1 vạn lượng bạc trắng. Ngươi cứ việc sử dụng, xem như thưởng cho nàng ta. Tô Mạt cười ngọt ngào, đa tạ bệ hạ. Lão hồ ly, 1.000 lượng bạc, làm 1 vạn lượng nhân tình a. Trong lúc nhất thời người đặt nàng thắng đang vui tươi hớn hở, trong lòng không thỏa mãn tự trách sao không đặt nhiều hơn nữa. Có người cao hứng, có kẻ thở dài. Càng nhiều người là đặt thất điện hạ thắng, quả thực là muốn khóc chết luôn cho xong. Đặc biệt là những kẻ đã đặt cả vốn gốc. Cho dù là công tử thiếu gia của các đại gia tộc, nếu không đương gia, không có khoản tiền thu nhập, có thể có bao nhiêu tiền dành dụng chứ? Hiện nay, quả thật như là địa chủ không có lương thực dư a. Mấy gã sai vặt của Hoàng Phủ Cẩn cùng Hoàng Phủ Giác vội vàng gầy đẩy bàn tính tính sổ sách. Tô Trì tức giận đến mặt đến độ mặt mũi tái xanh. Thái tử nhướng mi, hắn đặt thất điện hạ 500 lượng bạc, đặt Tô Mạt 500 lượng. Nhưng đặt Tô Mạt là 1 ăn 10, đặt nàng rất ít người, khoản tiền này hắn kiếm chắc rồi, không có bao nhiêu, uống một bữa rượu vậy là đủ rồi. Hắn nói với Tô Trì, đi, đi ra ngoài đi dạo, chúng ta đi uống rượu thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 404, hai ta hóa thủ thành bạn nhé. Không hai Tô Trì mặt đều muốn kết băng. Thái tử còn có tâm tình đi uống rượu, hắn đã đặt hoàng phủ giới một khoản tiền lớn a. Vẻ mặt hắn cầu xin nói, điện hạ không đi tìm thất điện hạ sao? Thái tử thản nhiên nói, hắn có cái gì phải tìm chứ, một tiểu tử bất tài. Lúc này, ngoài việc trốn đi khóc, nổi cơn giận, hắn còn có thể làm gì chứ? Lúc này ai đi kẻ đó chả hay ho gì, bởi vì hoàng phủ cần làm cái tiền thắng. Đương nhiên đều về tay hắn. Cuối cùng cũng tính xong sổ cái, trừ bỏ khoản tiền những người đã mua Tô Mạt thắng, hắn kiếm được 34.8656 lượng. Hoàng phủ Giác sai người đem bạc đều nhập vào tiền trang, đổi ngân phiếu Đại Chu thông hành đưa cho hắn. Ngân phiếu là tiền dành dụng được đến ngân phiếu định mức, không làm tiền giấy lưu thông, sẽ không bị giảm giá trị bằng nhau. Hoàng Phủ Cẩn cũng không thèm nhìn tới, phân phó gã sai vặt: các ngươi bốn người mỗi người 1.000 lượng khao thưởng, còn lại thưởng mỗi người 100 lượng. Về phần nhóm chủ tử bọn họ là không có tiền, đây là mặt nhi của hắn kiếm được, không quan hệ gì tới bọn họ. Đương nhiên, nếu bọn họ không thích xen vào chuyện người khác, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Các công tử thiếu gia kia ánh mắt quả thực đều đỏ, nhìn Hoàng Phủ Cẩn đều cảm thấy hắn cô độc lãnh ngạo rất có phong cách, kim quang lấp lánh, hận không thể đến cướp nhà hắn. Những kẻ thân thiết với Tô Mạt quả thực là tò mò muốn chết, nhất là hai nha đầu Kim Kết cùng Hoàng Oanh, các nàng mỗi ngày đều đi theo tiểu thư, thế nào lại không biết nàng ta có thể cưỡi ngựa trèo cây. Tuy rằng ngựa không cưỡi, khả năng cũng còn không biết nữa kìa, nhưng trèo cây quả thật là đã leo được a, tuy rằng rất chậm. Mặt khác, người khác có thể là cảm thấy sự thắng lợi của nàng là vì Hoàng Phủ giới bỏ cuộc, nhưng các nàng lại cảm thấy kỳ quái, vì quá hiểu tiểu thư của mình rồi. Nàng ta sẽ không khoanh tay chịu chết, chỉ có thể nói, Hoàng Phủ giới nơi đó, khẳng định là đã bị nàng ta ra tay. Triệu tiên sinh càng sốt ruột, hắn cảm thấy ngay Tô Mạt không đơn giản, cho nên mới muốn dạy nàng tiếng Phạn, mới đem bộ hắn nghiên cứu không ra, thông thiên bí quyết, kia giao cho nàng. Nay càng kiên định hơn sự suy nghĩ ban đầu của chính mình, hắn đem Tô Mạt kéo vào phòng nghỉ của mình, ra vẻ nghiêm túc nói: nha đầu, mau thành thật nói rõ, thắng như thế nào? Tô Mạt cười cười: tiên sinh, ngài buôn bán lời không ít đi. Triệu tiên sinh hắc hắc nói: một ăn 10 đó, đương nhiên kiếm kha khá a. May mắn người đặt ngươi không nhiều lắm, nếu không nhị điện hạ cũng phải lột sạch quần ra đền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, hai ta hóa thủ thành bạn nhé. Không ba Tô Mạt cười ha ha: mới không có đâu, Tĩnh thiếu gia có rất nhiều tiền. Triệu tiên sinh gấp đến độ không nhịn được, bất chấp hình tượng của chính mình từ ngày xưa, níu kéo Tô Mạt: nha đầu, mau nói cho ta biết, ngươi thắng như thế nào? Hắn tò mò muốn chết, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật là tò mò muốn chết. Tô Mạt nhéo râu hắn một phen, cười nói: tiên sinh, ngài vẫn luôn siêu phàm thoát tục, nay tại sao lại cả người toát ra hơi tiền thế, còn thích tám chuyện thiên hạ nữa? Dù sao ngài cũng không để ý đến tiền bạc, không bằng đem tiền ngài thắng cho ta đi. Nói xong liền đi lấy ngân phiếu của hắn. Triệu học sĩ lập tức cất ngay bọc tiền vào trong ngực. Hắn vừa buông lỏng tay, Tô Mạt đã thoát được, hướng hắn phất phất tay: tiên sinh, ta hôm nay nghỉ phép nha. Nói xong bỏ chạy ra ngoài, Tĩnh thiếu gia còn đang chờ nàng kìa. Nàng chạy đến con đường nhỏ, một người giang tay ôm lấy nàng, chạy nhanh như bay. Nàng cười khanh khách nói: chúng ta buôn bán lời thiệt nhiều tiền, phát tài rồi, có tiền vốn buôn bán rồi. Tĩnh thiếu gia cũng nhịn không được ý cười trong lòng, sủng nịch nói: nàng là tiểu nha đầu giảo hoạt, may mắn hắn gặp nàng ở lúc nàng 6 tuổi. May mắn khi đó hắn không quá lãnh huyết, may mắn hắn không có coi nàng trở thành như những người đó, may mắn nàng ở trong lòng hắn, muốn cả đời cũng không buông ra. Nhìn nàng lớn lên, mặc kệ là lớn lên thành thế nào, đều là điều hắn chờ mong nhất. Tô Mạt ôm lấy cổ hắn, ở hắn trong lòng rất là ấm áp.